Force phế tích thế giới các thần, chương 255 Windua tìm gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan sau khi đem Jox giao cho Cao xong thì quay lại phòng mình, giở hai quyển sách kỹ năng vừa mua được lúc chưa để học Chu Nhiên, nó còn chưa kịp sử dụng kỹ năng chủ đạo của mình lên quyển sách thì đã nhận được tín hiệu gọi tới từ Windua, cậu ta muốn gặp nó, ngay bây giờ. Bản thân Turan cũng đoán lờ mờ được rằng Windua muốn gặp nó để làm gì, nên vội vàng thu xếp xong thì đến sảnh chờ. Nhưng một điều khiến nó bất ngờ là ở ngay sảnh, đã có sẵn dáng một người thanh niên trong lớp áo khoác màu xám nhạt dài tới gối che kín người cùng chiếc mũ phớt, giờ đứng tựa người ở sát vách tường. Dù lúc này người thanh niên đang cúi đầu, không nhìn rõ mặt, Turan vẫn mơ hồ đoán ra đó là Windua, được xác nhận bằng cử động tay đáng chú ý của cậu ta nhằm vào nó. Chỉ là Turan không hiểu vì sao lại đột ngột như vậy, hẳn là cậu ta phải rất gấp, hoặc đây là người rất được cậu ta tin tưởng. Ý nghĩ vận dụng kỹ năng thông hiểu lóe lên trong đầu Turan, nhưng rồi nó quyết định không sử dụng khi thấy người thanh niên quay người rời đi. Không chút chần chừ Turan bước vội theo, nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai người, tránh bị kẻ khác chú ý tới. Lần theo người thanh niên, Turan tìm đến một khu phố vui chơi về đêm vô cùng hiếm hoi ở cái thành căn này. Và không ngoài dự đoán của nó, điểm đến cuối cùng là một quán rượu tên Emersay. Bước vào trong quán rượu, bầu không khí nơi đây lập tức khiến Turan thấy an toàn hơn rất nhiều. Ánh đèn vàng cam ấm áp, tiếng nhạc cổ điển du dương, và hơn cả là không có nhiều người ở đây, chính xác là chỉ có 3 người. Turan nhìn quanh một vòng, sau đó bước tới ngồi vào chung bàn với người thanh niên đã dẫn mình đến đây, có muốn dùng chút gì không? Người thanh niên cất tiếng. Nghe giọng Turan giờ đã có thể loại bỏ mọi nghi ngờ của mình về thân phận người thanh niên này, chính là Windua, nếu đã không có nhiều thời gian thì đừng làm hao phí thêm nữa. Turan trầm giọng đáp, Windua mỉm cười, ngước đầu lên để lộ ra gương mặt của mình, hay đúng hơn là không phải của cậu ta vì đã được ngụy trang qua. Rồi bằng một cái búng tay nhẹ, những đốm sáng li ti màu tím bắt đầu tuôn ra từ gương mặt đó, dần để lộ ra dáng vẻ thật sự, tôi nghe nói cậu đã gặp hầu tước Ferriman rồi, phải không? Windua cất tiếng hỏi. Turan gật nhẹ đầu, lại nghĩ một chút đáp, tôi e là cậu không chỉ biết mỗi chuyện đó. Windua cười thành tiếng, không lớn nhưng trông rất sảng khoái. Rồi cậu ta bảo, không sai, nói chuyện với cậu luôn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Turan nhíu mày nhìn chằm chằm người mà lúc nào cũng làm cuộc trò chuyện trở nên dài dòng hơn. Nghe lời vừa rồi từ cậu ta thật sự chỉ khiến nó phát bực bội. Nhận ra thái độ của Turan, Windua liền không giỡn nữa, dáng vẻ theo đó thành nghiêm túc hơn rất nhiều. Nhưng tiếp theo, cậu ta vẫn chưa vào vấn đề chính mà dò hỏi. Tôi không nghĩ là mình thấy được, cô người hầu của cậu mấy ngày gần đây. Gương mặt Turan cứng lại trong giây lát, nó đã không nghĩ là Windua sẽ nhắc tới chuyện này, về nữ người sói Camellia. Không chỉ đơn giản là mấy ngày, mà đã hơn 2 tuần rồi kể từ khi cô ta bị thần Fyrature bắt đi chuyện đó. Không cần cậu quan tâm, Turan nói. Đáp lại Turan là cái nhìn soi mói của Windua, cậu dường như đã thay đổi rất nhiều. Turan, Windua cất tiếng, trước đây cậu không dễ dàng để lộ cảm xúc của mình như vậy, nhất là lo lắng, hay sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Turan nhăn mày, không hiểu lắm ý của Windua, tôi không nhớ là mình là kẻ vô tâm, hay có chút gì lạnh lùng như cậu vừa nói. Windua cười khì, như một thói quen giơ tay lên định gọi người đến phục vụ lại chợt nhận ra không phù hợp liền ngừng ngay. Rồi cậu ta bảo, tôi cũng không biết nói thế nào cho rõ. Trước đây, những cảm xúc mà cậu thể hiện ra ít nhất là dưới cái nhìn của tôi, dù rất tự nhiên, đều không thật. Khác với cậu, tôi tạo cho bản thân thói quen cố định trong cả hành động, cử chỉ và ý thức để che giấu cảm nhận thực sự của mình. Còn cậu, đó giống như bẩm sinh, và rằng chính cậu cũng mơ hồ tin là đúng. Turan nghĩ cười khẩy một tiếng, nói cậu đang muốn thăm dò tôi. Không cần phải như thế. Mặt khác thời gian không chỉ thiếu thốn đối với cậu mà còn với tôi. Hơn nữa còn là thiếu rất nhiều. Windua nghịch mặt ra trong giây lát vội bảo. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đúng là vớ vẩn mà. Lần này gặp cậu chủ yếu có 3 chuyện cần giải quyết. Turan không nói gì, lắng tai nghe đối phương trình bày. Chuyện thứ nhất là chuyến đi tới lục địa phía Tây, cụ thể hơn là nhắm tới tòa tháp ma pháp tối thượng. Lily, cô em gái bé nhỏ ấy, tôi sẽ đón em ấy đi cùng mình vào 2 ngày nữa. Nghe đến Lily, lòng Turan không tránh khỏi khẩn trương lên đôi chút. Hiện giờ Windua là đang ở thành Can cùng với Turan, còn Lily là đang ở trong một doanh trại của quân đoàn Angril cách thành Yết gần 100 cây số về phía bắc. Từ đây đến chỗ của Lily, nhanh nhất cũng phải mất gần 2 ngày đi đường. Nói cách khác Windua sẽ lập tức đến đón Lily sau buổi nói chuyện này. Về Lily, chuyện cần nói tôi đã nói, Turan nhấn giọng tin chắc cậu biết bản thân cần làm gì, và không được làm gì, yên tâm, Windua đáp ngay tôi sẽ đối xử với em ấy như chính em ruột của mình mà, Lily không cần một người anh trai. Khác Turan lên tiếng ngoài ra, tôi muốn cậu nhớ rõ rằng, mọi tin tức về em ấy phải được giữ bí mật. Cậu có thể tự để lộ mình, nhưng Lily thì tôi không cho phép. Windua im lặng ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, được rồi. Tôi không nắm tình hình cụ thể, nhưng sẽ đảm bảo chuyện đó. Turan vẫn còn chưa an tâm lắm, nhưng nó cũng không thể làm được nhiều hơn cái gì. Windua sau đó nói thêm về những vấn đề xoay quanh chuyến đi, cũng như về các chuẩn bị bù đắp cho sự vắng mặt của cậu ta ở Vương quốc Enria trong khoảng thời gian đó. Toàn bộ Turan không có nhiều chú ý đến, vì hầu như đều được cậu ta làm rất kỹ càng, chăm chút cực kỳ. Mấu chốt duy nhất là Carson sẽ thay mặt cho Windua để làm việc với Turan. Chuyện thứ hai, Windua cất tiếng là về người bạn tên Yeacha của cậu. Chuyến du hành của cô ta, hôm nay đã bắt đầu. Turan hơi nhướng mày khó hiểu. Đây không phải là vấn đề mà Windua nên xếp vào ba chuyện cần bàn tới trong cuộc gặp này, cùng lắm chỉ có thể xem là tin tức thông báo nhỏ mà thôi. Dường như cảm nhận được thắc mắc trong lòng Turan, Windua nói tiếp. Thật ra chuyến du hành có một số thay đổi. Nhỏ, Turan nhếch mép không nói gì, tiếp tục lắng nghe, nói ra thì rất dài dòng. Mấu chốt của vấn đề là sự thay đổi có thể khiến chuyến du hành gặp trở ngại. Tuy nhiên, tôi đảm bảo trong vòng 3 ngày vẫn sẽ hoàn thành phó bản. Turan nghĩ là nó có thể hiểu được điều mà Windua đang cố diễn đạt cũng như lý do mà cậu ta đề cập đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, thời gian trung bình để một tổ đội hoàn chỉnh và đồng cấp càn quét thành công một phó bản phẩm chất anh hùng là 3 ngày, và Turan cũng chính là dựa vào đấy để tính toán thời gian. Theo lời của Windua, dù sự thay đổi kia có tồn tại hay không thì vẫn sẽ không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của nó. Vấn đề ở đây là việc làm ra sự thay đổi kia trong chuyến du hành là đang thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Turan. Một công đôi việc là thứ thường thấy và cũng không đáng chỉ trích, nhưng chỉ khi cái việc thứ hai kia không ảnh hưởng tới việc còn lại mà thôi. Nếu bây giờ Windua không đề cập tới, rồi sự cố xảy ra vì sự thay đổi kia thì kết quả không gì ngoài sự đổ vỡ của quan hệ giữa cậu ta với Turan. Và thật sự thì chẳng cần có sự cố xảy ra, Turan vẫn sẽ ngừng xem Windua là một đối tác đáng tin cậy khi biết chuyện. Có thể không đến mức lập tức cắt đứt quan hệ hợp tác, nhưng vẫn là kết quả không bên nào mong muốn. Nếu cậu không vừa ý tôi sẽ bổ sung thêm nhân lực để càn quét phó bản ngay. Windua cất tiếng, Turan không vội đáp, nó có chút ngoài ý muốn trước cách mà Windua đang nhìn nhận mình cũng như là mối quan hệ với cậu ta. Quá mức xem trọng, gần như là kính cẩn. Không biết từ lúc nào Turan đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong mưu đồ của Windua. Và vì vậy cậu ta phải bằng mọi cách giữ lấy. Kỳ thực Turan cũng hiểu rõ giá trị bản thân ở hiện tại, cũng chính là nguyên nhân khiến nó tự tin rằng Windua hay hầu tước Ferriman sẽ không thể từ chối những lời đề nghị của mình. Không cần thiết, Turan nói, tôi tin tưởng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Để cậu an tâm hơn thì cô bạn Yeacha của tôi không ngại tốn thêm thời gian càn quét phó bản. Ngược lại cô ta còn rất yêu thích. Windua hơi ngớ người ra một lúc, nửa hiểu nửa không lời của Turan. Nhưng rồi cậu ta cũng trở nên thoải mái hơn khi xác định rằng nó không có bất mãn với cuộc càn quét phó bản đang diễn ra tốt. Thế thì tốt, Windua cười bảo, nghe vậy tôi thật muốn gặp cô bạn này một lần. Turan bất giác nhăn mặt vội nói, chuyện này, tôi khuyên là cậu không nên làm thế. Windua nhướng mày thay cho lời thắc mắc, nói một cách dễ hiểu thì cô ta sẽ lợi dụng mối quan hệ giữa cậu và tôi để yêu cầu được tham gia quân đoàn. Turan giải thích nhất định như vậy. Windua cười nhếch mép bảo, tôi không cho đây là điều không nên làm. Một chút nào, Turan xì nhẹ một tiếng, nói cậu không hiểu cô ta. Được rồi, tôi không dám, tôi nghe lời cậu. Thấy bộ dạng vô cùng khiêng cưỡng của Windua, Turan chỉ có thể khẽ lắc đầu. Rất nhiều chuyện chưa trải qua hay được thấy tận mắt người ta là sẽ không nguyện tin tưởng. Cách chương.